Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, tới cửa cầu hôn. 3 ngày sau, Sa Trung Vĩ theo Phụng Bắc ngồi máy bay trực thăng trở về. Vận tới 7.000 vạn tiền mặt, nghe nói tiền này cũng là hao lông dê hao tới. Thẩm Cắt hai nhà ra lệnh một tiếng, có được quân đội bối cảnh mấy nhà xí nghiệp lớn. Mỗi gia tiếp cận điểm, liền đem tiền làm đầy. Tiền lấy được, Sa Trung Vĩ cũng không có nóng lòng đi gặp Tần Vũ. Bởi vì xuyên phủ tự trị quyền sự tình còn không có đi đến quá trình. Hắn cần chờ nghỉ ngơi mặt đem sự tình xong xuôi. Sau đó tại giao tiền muốn về Sa Dũng, Đào Lợi sinh hoạt trấn. Tần Vũ ngồi tại tự trị hội lầu 2 trong đại sảnh, có chút im lặng nhìn xem Tiểu Bạch. Người cái này cũng phát triển quá nhanh. Không vui không được a. Kiều Kiều muốn về Nam Thượng Hải. Ta cái này cũng không có gì ngày nghỉ. Lần sau nếu muốn ở trồng trót, đoán chừng phải đẳng cấp không hơn nửa năm. Tiểu Bạch nháy mắt trở lại. Ngoặc kép, ta tưởng tượng, sớm xử lý vãn xử lý đều là xử lý. Liền cho chồng lên, người đồ chó hoang súng ép rất ổn a. Tần Vũ nhạo báng trở lại. Vẫn được. Tránh vận thuốc để ta đổi thành vitamin. Hắc hắc, Tiểu Bạch tiện đi à nha gãi đầu một cái. Người thật mẹ hắn tổn hại. Lịch Chiến ở bên cạnh nhịn không được mắng một câu. Từ Kiều có ý tứ gì a? Tần Vũ hỏi mang tính then chốt vấn đề. Nàng mắng ta một trận, cũng không có gì ý tứ a. Tiểu Bạch mặt dày vô sỉ trả lời. Lão phu lão thê hài tử đều có, còn có thể có cái gì ý nghĩ? Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng, nàng nguyện ý kết hôn sao? Vậy khẳng định nguyện ý a. Ta tuổi trẻ tài cao, dáng dấp lại đẹp trai, sống cái gì đều không kém. Nàng có cái gì không muốn kết? Tiểu Bạch rất khẳng định gật đầu. Tần Vũ vui mừng nhẹ gật đầu. Thỏa đáng, ngươi đi dọn dẹp một chút. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi Từ gia. Được rồi, đại ca. Tiểu Bạch rất vui vẻ chạy. Tên vương bát đản này làm việc là lưu loát. Rất được tâm ta. Tần Vũ nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng đánh giá một câu về sau. Lập tức móc điện thoại ra. Bấm Lâm Niệm Lôi dãy số. Uy, nàng dâu. Nói, ta một hồi hồi Viễn Sơn. Ngươi ở nhà chọn chút lễ vật. Chúng ta theo Tiểu Bạch cùng nhau đi một chuyến Từ gia. Tần Vũ nói thẳng nói. Lâm Niệm Lôi một trận kinh ngạc. Dẫn hắn đi Từ gia làm gì a? Từ Kiều mang thai. Cái kia ta phải đi theo Từ hội trưởng nói chuyện a. Người tuổi trẻ bây giờ như thế mở ra sao? Hai người bọn họ không phải vừa chỗ thượng sao? Lâm Niệm Lôi biểu lộ im lặng hỏi. Người không có hiểu. Người ta là trước lái xe, sau mua phiếu. Ngoặc kép, tốt đi. Lâm Niệm Lôi sụp đổ nhẹ gật đầu. Bên này không có gì đồ tốt, lễ quá mỏng cũng không lấy ra được. Ngươi ở nhà tùy ý chọn điểm đi. Tần Vũ dặn dò một câu. Kết hôn thời điểm, Yến Bắc đồng học đưa ta thật nhiều đồ vật. Ta chọn mấy món tốt. Ngươi yên tâm đi. Tốt. Hai người nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ từ trên ghế salon đứng người lên, ngẩng đầu hướng về phía Lịch Chiến hỏi. Lão Kim trả lại sao? Trần Tuấn nói. Hai khung máy bay tiêm kích bay một lần, chi phí cũng không nhỏ, ta bao nhiêu đến cho điểm lộ phí. Lịch Chiến cười trở lại, khu 7 quân tình người muốn theo Lão Kim nói chuyện, hai ngày này liền trả lại. Lão Kim thật là một cái hàng bán chạy a, ai bắt được ai muốn dùng một chút, cũng rất bận ha. Tần Vũ bất đắc dĩ trở lại, đứng đắn xuyên phủ con thứ nhất bài. Lịch Chiến phụ họa, Đào Lợi sinh hoạt trấn. Nguyễn gia lầu một trong đại sảnh, hơn 20 danh gia tộc hạch tâm thành viên, chính tụ tại nhất khối họp. Nguyễn Minh nhúng tay nhìn xem đám người, lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta đã có lựa chọn, vậy liền không thể làm cạnh góc nhân vật, phải nhanh một chút dung nhập hạch tâm, gặp phải xuyên phủ bên này tốt nhất tiền lãi kỳ. Đám người nghe tiếng gật đầu, ta theo Tần Lữ đã nói xong rồi. Hắn bên này sẽ cho 2.000 vạn trang bị, cùng 2.000 vạn tiền mặt. Nguyễn Minh xoa xoa tay, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Ta không có yêu cầu khác. Trong một tháng, triệt để chỉnh biên chúng ta tại đào lợi tư nhân vũ trang. Chỉ ít đè ép ra 1.500 người đội ngũ. Chờ đợi sắp xếp hỗn thành lữ. Tần lữ có thể cho cái gì biên chế? Bên cạnh một người trung niên hỏi. Một đoàn, Nguyễn Minh lời nói ngắn gọn trả lời. Đoàn bên trong quân sự chủ quan, cùng cơ tầng sĩ quan, toàn bộ từ chính chúng ta đến bổ nhiệm. Hắn chỉ phái hai cái làm chính trị tư tưởng làm việc người tới. Cái kia còn đi, trung niên gật, đầu, Tiểu Minh, 1.500 người sẽ có hay không có điểm ít a? Chúng ta bên này hơi làm một chút, làm cái hơn 3.000 người không là vấn đề. Nguyễn Minh nhị thúc nhúng tay nói ra, người muốn nhiều, Tần Lữ có thể hay không cho hai cái đoàn a? Không biết, Nguyễn Minh khoát tay. Hỗn thành lữ hiện tại vốn là rất ăn tiền. Trước mắt tiêu xài quân phí. Tối thiểu có một nửa là dựa vào Thiên Thành tập đoàn tại nuôi. Nhưng mà này còn là bởi vì Thiên Thành vốn là làm quân công mua bán. Rất lớn một bộ phận vũ khí trang bị. Đều là theo khu 7 bên kia giá thấp cầm. Vì lẽ đó đội ngũ tăng thêm quá nhanh. Thiên Thành tập đoàn bên kia truyền máu quá độ. Cũng sẽ không chịu nổi. Ta cùng Tần Lữ nói chuyện. Hắn ý tứ là không cần vô dụng biên chế, chỉ cần có thể đánh trận binh. Nhị thúc nghe tiếng nhẹ gật đầu. Lần này ta đào lợi nổ súng, kỳ thật cũng là một chiếc gương. Hỗn thành lữ ba cái doanh, không đến một cái giờ liền đánh vào tới. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chúng ta cũng đúng lúc mượn cơ hội chỉnh đốn một chút, đem hiện hữu tư nhân vũ trang tiến hành cắt may. Những cái kia đi theo kiếm sống, các phương diện tố chất đều không được, đều tranh thủ thời gian xé rớt. Nguyễn Minh nhíu mày nói ra, tại phương diện kinh tế lên, chúng ta tiến hành một cái phụ cấp liền xong rồi. Tốt, chuyện này chúng ta buổi chiều liền lấy ra phương án. Bên cạnh trung niên cái thứ nhất gật đầu phụ, hòa, ngắn hạn bên trong liền chút chuyện này. Nắm chặt xong xuôi, Nguyễn Minh đứng người lên nói một câu, Nguyễn Hùng không có về sau. Nguyễn Minh triệt để bắt đầu quyết đoán đối với gia tộc một ít sự vật tiến hành cải cách. Đồng thời điều lệ rõ ràng. Mục tiêu minh xác, rất hiển nhiên trong lòng của hắn đều sớm có bản thiết kế. Chỉ là trước đó trở ngại một số người. Không có cách nào đi áp dụng mà thôi. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tần Vũ nắm Lâm Niệm lôi tay. Mang theo Tiểu Bạch, cùng đi vào Từ gia đại viện. Trên lầu 2, người làm sao làm? Sao? Làm sao lại mang thai đâu? Từ Nham không thể tưởng tượng nổi gào thét hỏi. Lầu 2 trong phòng khách. Từ Kiều miết miệng, ôm gối ôm ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu trở lại. Cha, ngươi không cần giống mà. Ngươi bây giờ mang thai. Học thượng không lên rồi. Nam Thượng Hải có trở về hay không rồi? Trong nhà như thế bồi dưỡng ngươi. Ngươi liền chuẩn bị cho ta ở nhà nãi hài tử a. Từ Nham sụp đổ, đàm luận, yêu đương, ngươi liền đàm luận nha, không có ngăn đón ngươi a, nhưng các ngươi phải có điểm an toàn biện pháp a. Cha, ta yêu Tiểu Bạch, ta nguyện ý cùng hắn kết hôn a. Từ Kiều cãi cọ một câu, ngậm miệng, không biết xấu hổ. Từ Nham nổi trận lôi đình mắng, các ngươi xác thực yêu có chút quá không chút kiêng kỵ, liền nên đánh ngươi. Từ Nham nàng dâu cũng ở một bên hát đệm. Ngươi ngậm miệng, ngươi từng ngày đều làm gì chứ? Không biết nhìn xem hắn một điểm a. Từ Nham quay đầu mắng. U, ngươi cái này lại hướng ta tới. Không phải ngươi đem bọn hắn dẫn tới trong nhà tới sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người một nhà ngay tại cãi lộn thời điểm. Trong nội viện quản công việc người đi tới. Nhẹ giọng nói ra, Tần Lữ bọn hắn tới. Để bọn hắn lên đây đi. Từ Nham chống nạnh trả lời một câu. Mấy phút sau, Tần Vũ cất bước lên lầu. Cười rạng rỡ ôm quyền. Chúc mừng a, Từ hội trưởng. Từ Nham nhìn xem hắn. Không phản bác được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.